Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 274, không biết làm sao lên chương tiết tên tiêu đề quân. Đường chạy, tương đương, đánh ra bên ngoài mấy nam nhân. Thải Vân tiếp tục truy vấn Long Cát. Hắc hắc, công chúa, dù sao ta cũng biết. Không bằng ngươi cùng ta nói một chút. Ngươi lúc nào coi trọng nhân vương? Long Cát xấu hổ mà ức. Nhưng Thải Vân dù sao đã biết. Tăng thêm nàng hiện tại cũng trái tim đại loạn. Thật là muốn tìm người nghĩ một chút biện pháp. Sau đó, Long Cát cũng không có giấu giếm. Đem chính mình đối đế tân cảm giác. Một năm một mười nói ra. Nói thật, ta cũng không biết. Long Cát lâm vào nhớ lại nói. Lần thứ nhất gặp đại vương lúc. Là bởi vì đệ đệ của ta nhóm bị bắt. Lúc ấy ta đã cảm thấy đại vương thật vô năng. Liền người đệ tử đều không gánh nổi. Không xứng là nhân sư. Về sau làm đại vương ngạnh kháng cụ Lưu Tôn lúc. Ta mới phát hiện. Nguyên lai đại vương thật thẳng mãnh liệt. Tương đương nhưng tránh thức đối đại vương đổi mới. Vẫn là tại đoạn trước thời gian. Đại vương biết có người mưu toan phá hư thời gian tuyến. Loạn đại thương khí vận. Thân vì nhân vương, thương vương, hắn lại biểu hiện không chút hoang mang, rất có nam tử khí khái. Lại thêm hôm nay, Long Cát đem hôm nay trên chiến trường gặp phải cụ Lưu Tôn tình huống nói ra. Đặc biệt chỉ ra bản thân bị Khổn Tiên Thằng trói buộc về sau. Bị Thổ Hành Tôn đùa giỡn bất lực, mãi cho đến đại vương thần binh trên trời rơi xuống, đem nàng từ chiến trường bên trong cứu trở về. Cái nào từng cọc, từng kiện, Long Cát không chỉ có là đem tình huống hiện trường nói ra. Càng là phân tích chính mình ngay lúc đó tâm lý trạng thái. Đem một cái tiểu mê muội tâm tình, đó là phân tích tương đương hoàn chỉnh. Tương đương Thải Vân ở bên cạnh nghe thẳng ợ hơi. Chó này lương cho ăn đến, tốt no bụng a, tương đương ân, mặc dù là tương tư đơn phương thức ăn cho chó. Nhưng cũng rất có vị đạo a, tương đương siêu ngọt, tương đương khó trách ngươi thích đại vương. Nguyên lai còn có anh hùng cứu Mỹ tăng thêm a, tương đương ta thế nhưng là nghe nói. Vô đường sư bá cùng Quảng Thành tử sư bá chỗ lấy cùng một chỗ. Cũng là bởi vì anh hùng cứu Mỹ. Thế nhưng là, Long Cát công chúa, ngươi có muốn hay không qua một vấn đề? Cái gì? Long Cát mang theo mê hoặc nhìn về phía Thải Vân. Thải Vân thở dài, nói ra, ta nhìn đại vương cũng không phải cái hoa tâm người. Người nhìn đại vương đều đăng cơ thất. 8 năm, hậu cung lại một mực chỉ có vương hậu Đát Kỷ một người. Công chúa, nếu là đại vương không chịu tiếp nhận ngươi, người nghĩ tới cái kia kết cuộc như thế nào sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Long Cát trầm mặc, nàng cũng là mới biết yêu. Thiên đình phụ hoàng, mẫu hậu cũng đều là một đôi người. Chưa bao giờ nghĩ tới cùng người khác cùng tùy tùng một chồng sẽ như thế nào. Thế nhưng là, để cho nàng từ bỏ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Long Cát thì có một loại tê tâm liệt phế cảm giác. Tương đương ta muốn thử xem, Long Cát cúi đầu xuống. Nhẹ nói, nhân tộc không phải có Nga Hoàng. Nữ anh cùng tùy tùng một chồng sao? Đế thuấn công tích, ta tin tưởng đại vương cũng có thể làm được. Có thể cùng Đát Kỷ cùng gả một người vi phu. Ta có thể tiếp nhận. Thế nhưng là. Ngươi là thiên đình trưởng công chúa a, tương đương cùng gả một chồng. Ta sợ thiên đình. Thải Vân nói tiếp ra bản thân lo lắng. Chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời. Long Cát liền đã đánh gãy ngôn ngữ của nàng. Yên tâm. Chỉ cần đại vương nguyện cưới. Đát Kỷ không có dị nghị. Ta sẽ chính miệng đi thuyết phục phụ hoàng mẫu hậu. Tương đương ta tin tưởng, đại vương đáng giá, tương đương Thải Vân nhìn lấy Long Cát vô cùng ánh mắt kiên định. Có chút thở dài một hơi, yêu đương bên trong nữ nhân. Không, là nữ tiên, thật sự là quá ngu. Tương đương ai, chúc phúc người có thể mộng tưởng thành thật đi. Lều vải nhốt rất lâu, lâu đến đế tân đều hơi không kiên nhẫn, muốn dùng tu vi đi nghe trộm tình huống bên trong lúc. Cửa lớn. Rốt cục mở ra, Thải Vân lau mồ hôi đi ra, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nhìn về phía đế tân, ánh mắt, phá lệ phức tạp. Đế Tân có thể không tâm tình chú ý Thải Vân tâm lý trạng thái. Thấy được nàng sau khi ra ngoài, vội vàng tiến lên truy vấn. Thải Vân, Long Cát tình huống như thế nào? Yên tâm đi, phẫu thuật rất thành công. Nàng thể nội độc tố cũng trừ đi. Không có việc gì. Hả? Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tương đương đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Đế Tân cuối cùng là thả rộng lòng tình. Vỗ ngực một cái. Thật to thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Đế đem nữ nhi giao phó cho đại thương. Như nếu thật là xảy ra chuyện, ta cũng không biết làm sao đi đối mặt Ngọc Đế. Đại vương. Tương đương Thải Vân đánh gãy Đế Tân nói một mình. Nghiêm túc dò hỏi. Chẳng lẽ, người lo lắng Long Cát công chúa thân thể, chính là vì Ngọc Đế phó thác? Ngạch, không phải vậy còn có thể bởi vì cái gì? Đế Tân kỳ quái nhìn về phía Thải Vân. Ta luôn không khả năng là bởi vì coi trọng Long Cát công chúa đi. Ta thế nhưng là có gia thất người. Rất một lòng. Tương đương, đối mặt Đế Tân nghiêm trang giải thích. Thải Vân bất đắc dĩ che đầu cười khổ. Công chúa của ta vậy. Đối mặt dạng này không hiểu phong tình ngốc tử. Trái tim của ngươi, có tra tấn có thể thụ. Khụ khụ, đại vương, ta phải nhắc nhở ngươi một việc. Mầu Vân cô nương mời nói. Đối mặt Thải Vân lời nói, Đế Tân coi là còn có người bệnh chú ý hạng mục công việc. Vô cùng nghiêm túc nói ra, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần có thể đối Long Cát công chúa chứng bệnh hữu hiệu. Thân vì thiên đình minh hữu, ta làm nghĩa bất dung từ. Tương đương, đối mặt Đế Tân biểu hiện ra đảm đương. Thải Vân âm thầm gật gật đầu. Sau đó giải thích nói, thiên đình cùng chúng ta cũng không thiếu tiên đan. Long Cát công chúa thương tổn, kỳ thật một viên thuốc liền có thể giải quyết. Nhưng là bây giờ bị Khổn Tiên Thằng khóa lại tu vi. Coi như ăn đan dược, cũng vô pháp khép lại. Cho nên, ngài như là muốn cho công chúa sớm một chút tốt, chỉ sợ vẫn là đến sớm bắt giữ địch nhân, giải trừ Khổn Tiên Thằng trói buộc. Không phải vậy nếu là mang xuống, ta sợ công chúng chủ căn cơ có ảnh hưởng. Thải Vân nói xong, liền quay người rời đi, trở lại trong lều vải bồi Long Cát giải buồn đi. Bên ngoài, một bên Dương Giao, Dương Tiễn nghe được chính mình tỷ tỷ sẽ thụ ảnh hưởng. Lúc này không nói hai lời, nhấc lên Lạc Hồn Thương cùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao liền muốn phóng tới Tây Chu. Ta cái này đi bắt Thổ Hành Tôn. Tương đương, sao hai? Tương đương Đế Tân một bàn tay đem vỗ xuống. Giận dữ hét, các ngươi đi cái dám. Tương đương đánh thắng được đánh không lại trong lòng mình không có điểm bước đếm. Thổ Hành Tôn nếu thật tốt như vậy bắt, ta còn cần các ngươi giúp đỡ. Lão tử chẳng phải đang trước đó liền đem hắn đả thương. Sớm đem hắn bắt được. Sư tôn, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Dương Tiễn ủy khuất mà nhìn xem Đế Tân. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy tỷ tỷ thụ thương đi. Tương đương, cái này. Đế Tân ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nỗ lực tự hỏi đương thời có thể giải quyết Thổ Hành Tôn người. Cụ Lưu Tôn là chọn lựa đầu tiên. Nguyên tắc bên trong chính là hắn giải quyết Thổ Hành Tôn. Chỉ là lấy Tây Phương giáo đối đại thương địch ý, còn có đối toàn bộ phong thần mưu đồ, muốn mời cụ Lưu Tôn xuất thủ trên cơ bản là nằm mơ. Cho nên, duy nhất có thể đối phó Thổ Hành Tôn người, chỉ có Dương Giao, Dương Tiễn, các ngươi lập tức lên đường, tiến về Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan mời Trấn Nguyên Tử. Tương đương như Trấn Nguyên Tử đại tiên không chịu đến. Các ngươi cũng phải tất yếu cầu đến cực phẩm tiên thiên linh bảo đại địa thai mô. Tương đương tốt, tương đương ta cái này đi. Tương đương, Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Liền muốn khởi hành, Dương Giao một chút vững vàng nặng một chút. Ngăn cản đệ đệ, hỏi hướng Đế Tân. Đại vương, chúng ta đi mời người. Vậy tỷ tỷ bên này, vạn nhất cái kia Thổ Hành Tôn lại đến. Ta sợ, yên tâm, hắn không có cơ hội này. Tương đương, Đế Tân nhìn hầm hầm Tây Chu, ánh mắt chỗ sâu, một tia lệ khí tại ẩn ẩn ngưng tụ. Tương đương chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.